khủng bố sống lại 178. Chương 1384 ứng đối cùng an bài. Tổng bộ bên kia tin tức còn không có truyền tới sao? Buổi trưa, Dương Gian đang trong phòng làm việc bên trong cùng mọi người đang ăn cơm. Hắn nhìn thấy Lưu Tiểu Vũ thời điểm lại lần hỏi thăm một lần trước đó chuyện đã xảy ra. Lưu Tiểu Vũ lắc đầu nói, tổng bộ bên kia còn không có tin tức truyền đến. Ta trước đó cũng đánh qua điện thoại đi hỏi thăm, nhưng là lại không có được minh xác trả lời. Có ý tứ. Dương Gian khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, có vẻ hơi băng lãnh. Một bên đang chuyên tâm ăn thịt bò bít tết Lý Dương tùy ý nói, lấy tổng bộ năng lực tình báo, điều tra dù chết đói sự kiện có hay không chính ở quốc nội phát sinh là một chuyện rất dễ dàng. Vượt chết đói sự kiện vừa xuất hiện nhất định là nương theo lấy phạm vi lớn vượt vực xuất hiện. Cho nên không có khả năng tìm không được. Tổng bộ bên kia không có tin tức truyền đến chỉ có thể nói rõ tổng bộ không muốn đem chuyện này nói cho chúng ta biết. Nói cách khác, tổng bộ đã biết rồi vượt chết đói sự kiện phát sinh địa điểm. Hiện tại tình nguyện bốc lên các loại phiêu lưu ẩm lừa gạt tiếp. Như vậy thì chỉ có một cách khả năng. Lưu Tiểu Vũ hỏi, cái gì làm sao có thể? Đương nhiên là liên lụy đến một cách khác đội trưởng trên thân. Thậm chí trước đây lẻn vào tổng bộ đánh cắp dù chết đói người chính là hiện tại đội trưởng một trong. Chỉ có đội trưởng phân lượng mới có thể để cho tổng bộ thỏa hiệp. Bởi vì Tào Duyên Hoa rất rõ ràng, nếu như chuyện này nói cho Dương Gian, như vậy đội trưởng trong lúc đó nhất định nổi chiến. Lý Dương vừa nói vừa nhai lấy trong miệng thịt bò. Hắn mặt không thay đổi tiếp tục nói, Dương Gian là chấp pháp đội trưởng, nếu như tìm được trước đây lấy trộm ruột chết đói người, cho dù là những đội trưởng khác đều có quyền lợi xử trí, thậm chí là đánh chết. Tào Duyên Hoa không muốn tổng bộ hao tổn một vị đội trưởng. Biện pháp duy nhất chính là hướng chúng ta giấu giếm tin tức, kéo dài thời gian, sau đó lại để cho những đội trưởng khác đi mau sớm xử lý ruột chết đói sự kiện. Sau đó lại từ bên trong điều đình, tỉ như đem lại lần nữa giam giữ ruột chết đói cùng với cây kia đóng đinh quan tài đưa về. Cũng chỉ có dạng này mới có thể hợp lý đem chuyện này mâu thuẫn tiêu trừ xuống dưới. Dương Gian uống coca nói ra, Tào Duyên Hoa đây là đang đánh cược. Nếu như sự tình trở nên bết bát hơn, như vậy đừng nói bảo xuống một vị đội trưởng, hắn tự thân đều khó khăn bảo đảm. Bất quá ta đến là cảnh tỉnh lên. Chuyện này kết thúc sau đó để cho Tào Duyên Hoa từ chức A. Hắn quản lý tổng bộ đã quá lâu, vẫn như cũ lão nhất phái tác phong. Nói thật lời nói, ta không thích. Ngươi muốn để cho Tào bộ trưởng từ chức? Lưu Tiểu Vũ phi thường kinh ngạc nói, ta có cái quyền lợi này, không phải sao? Dương Gian bình tĩnh nói. Lưu Tiểu Vũ không hiểu nói, nhưng là Tào bộ trưởng làm việc rất tận tâm tan trách, chuyện này cũng là vì lấy đại cục làm trọng a. Cái kia là đại cục của hắn, không phải ta đại cục. Để đại cục hắn bảo đảm xuống một vị trộm đi ruột chết đói đội trưởng trong mắt của ta là phi thường ngu xuẩn hành vi. Dương Gian lạnh lùng nói, hắn làm như vậy không thể nghi ngờ là cho những đội trưởng khác thả ra một sai lầm tín hiệu. Đó chính là chỉ muốn trở thành đội trưởng liền có thể vô pháp vô thiên. Cái này gián tiếp cũng nói ta cái này chấp pháp đội trưởng cung cấp không có tác dụng. Hắn cái này nhìn giống như vì đại cục, trên thực tế nhưng là đang tự tổn uy tín. Nếu như thả tại thế cục tốt thời điểm, Tào Duyên Hoa loại này cách làm không có sai. Nhưng là bây giờ tình huống gì? Không có uy tín lực, hắn liền triệu tập 12 cái đội trưởng đều làm không được. Không có ai sẽ đi mua tổng bộ chứng. Trước đây đem ta kéo ra ngoài làm chấp pháp đội trưởng không phải là muốn lợi dụng ta lần nữa nhặt tổng bộ uy tín sao? Vương Tiểu Minh rất có quyết đoán. Hắn biết ban đầu tổng bộ đã không xong rồi, cho nên thẳng thắn phá rồi lại lập, đem tổng bộ tầng quản lý một lần nữa xào bài. Sau đó bằng vào ta dẫn đầu, trọng kiến tổng bộ. Vì cái này, hắn thậm chí cam nguyện dùng chính mình chết, cho ta nhường ra một đầu đường tới. Nhất hiệu quả về sau rất rõ lộ ra. Ta thuận lợi triệu khai đội trưởng hội nghị, hiện tại Tào Duyên Hoa lại đang dùng cái kia có uy tín tác phong quản lý tổng bộ. Chuyện lần này thậm chí lựa chọn đối với ta giấu giếm. Hắn lẽ nào liền không lo lắng ta vỗ một cách hai tán. Từ đi chấp pháp đội trưởng vị trí cũng không tiếp tục quản cái này cuộc diện rối rắm sao. Lưu Tiểu Vũ nghe đến sắc mặt biến hóa không chừng. Hiện tại nàng bao nhiêu minh bạch. Tào bộ trưởng tựa hồ thật làm một kiện chuyện sai lầm. Đội trưởng nói rất đúng. Hiện tại tổng bộ không lúc trước tổng bộ. Là một cách mới tổng bộ. Tào Duyên Hoa luận chức vị. Hắn còn tại đội trưởng bên dưới. Không nói khác. Chỉ bằng vào việc chết đói sự kiện giấu giếm không báo. Để cho hắn từ chức đã coi như là phi thường cho hắn mặt mũi. Đương nhiên. Tào Duyên Hoa cũng có thể cự tuyệt từ chức. Bất quá hậu quả hắn không gánh nổi. Lý Dương gật đầu. Cũng không cảm thấy Dương Gian cách làm có lỗi. Trái ngược nhau vẹn vẹn chỉ là để cho Tào Duyên Hoa từ chức coi như tiện nghi hắn. Nếu như Tào Bộ trưởng từ chức. Như vậy Tổng Bộ mới Phó Bộ trưởng tuyển ai? Lưu Tiểu Vũ hỏi. Dương Gian nói ra. Tổng Bộ sẽ không thiếu nhân tài. Nhất là quản lý nhân tài. So Tào Duyên Hoa ưu tú Phó Bộ trưởng ta tin tưởng tuyệt đối là có. Về phần là ai? Ta không muốn can thiệp. Để cho bọn họ nội bộ đi tuyển. Bởi vì bất kể là ai thay thế Tào Duyên Hoa. Cũng không thể tái phạm đồng dạng sai. Mới Phó Bộ trưởng trong lòng sẽ rất rõ ràng. Ta có thể rút lui Tào Duyên Hoa chức. Là có thể rút lui hắn chức. Dương Gian. Ta luôn luôn tin tưởng ngươi là đúng. Trước kia là. Về sau cũng là. Lưu Tiểu Vũ nói nghiêm túc nói. Mặc dù nàng đối với Tào Duyên Hoa người thủ trưởng này rất tôn kính. Thế nhưng thế cuộc bất đồng. Nàng càng tin tưởng Dương Gian phán đoán. Dù sao Dương Gian mới là trong nước linh dị vòng đệ nhất nhân. Mà Tào Duyên Hoa không phải. Người trong nghề người thứ nhất ánh mắt không có khả năng thua kém một vòng tròn ngoại nhân. Đội trưởng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tưởng chết đói chuyện này nên kết thúc như thế nào. Lý Dương ăn xong rồi trước mắt một cả khối thịt bò bít tết. Sau đó uống một khẩu hồng tửu mới hỏi thăm nói. Dương Gian nói ra. Xem ở dĩ vãng tình cảm lên. Ta cuối cùng cho Tào Duyên Hoa một cái thể diện. Hắn nếu không muốn để cho ta biết. Vậy ta liền giả vờ không biết. Nếu như hắn có thể thuận lợi đem chuyện này giải quyết. Ta giống như ước nguyện của hắn. Không cùng trộm đi ruột chết đói người tính toán. Thế nhưng cuối cùng từ chức như trước không thể tránh né. Cái này để nhất cây đóng đinh quan tài hiện tại chỉ sợ rơi vào rồi một vị khác đội trưởng trong tay. Chúng ta có cần hay không tại sau đó thu hồi? Lý Dương nói. Nhìn tình huống. Dương Gian không có tiếp tục nói hết. Ăn mấy miệng cơm sau đó hắn nói. Trương Lệ Cầm. Những thức ăn này không hợp khẩu vị. Ngươi đi nhà hàng đổi qua một nhóm đưa ra. Giang Diễm. Ngươi cũng đi. Được rồi. Dương Tổng. Trương Lệ Cầm lập tức đứng dậy cùng Giang Diễm cùng rời đi. Đợi các nàng sau khi rời khỏi. Dương Gian lại tiếp tục nói. Lý Dương. 2 giờ chiều thông chi những người khác triển khai cuộc họp. Dự tính Bạch Thủy Trấn giải quyết tốt hậu quả công tác cũng xử lý xong. Hoàng tử Nhã cần phải cũng trở lại. Về phần Phùng Toàn liền để hắn tạm thời đợi tại ruộng bưu cục A. Bên kia càng cần nữa hắn. Tốt. Ta cái này cũng ăn xong rồi. Ta hiện tại đi thông chi bọn họ. Lý Dương đứng lên tới nói. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ăn xong cơm. Nghỉ ngơi một lần liền đến 2 giờ chiều. Lúc này bên trong phòng làm việc tăng thêm không ít người. Lý Dương đem Đồng Thiến, Vương Dũng, Hùng Văn Văn, Hoàng tử Nhã đều gọi tới. Trừ Phùng Toàn ở ngoài đều đến đông đủ. Tiểu Dương. Ngươi làm sao luôn luôn liền mở hội nghị a? Ta nhưng là rất bận rộn. Tác nghiệp còn không có viết xong đây. Hùng Văn Văn khuôn mặt không vui. Hắn gần nhất tác nghiệp hơi nhiều. Đây là bởi vì trước mấy ngày bị ở lại công ty nhìn Triệu Tiểu Nhã. Đồng Thiến bình tĩnh nói. Là xảy ra chuyện gì sao? Không là cái gì chuyện rất trọng yếu. Chỉ là một đoạn thời gian không có tụ. nhân tiện thừa dịp thời gian này nghĩ chỉnh lý một lần đội ngũ. Ngược lại nhàn dối cũng là nhàn dối, coi như là phòng ngừa chu đáo tốt rồi. Dương Gian nói, nguyên lai là dạng này. Hoàng tử Nhã mỉm cười, còn cho rằng đội trưởng ngươi gọi ta là hồi tới tham gia hôn lễ của ngươi. Dương Gian nói, các ngươi trước cầm trong tay linh dị vật phẩm đều lấy ra, không có vấn đề. Vương Dũng nói, vài người khác không rõ ràng cho lắm, vẫn là đem vật cầm trong tay linh dị vật phẩm đều lấy ra. Nhôn máu đao nhọn, quyết định sinh tử ốm thẻ, tuyển dị móc, cú ký chốt cửa tay, đặc thù xúc sắc từng món một linh dị vật phẩm xiêm áo đi ra. Những thứ này đồ vật đại bộ phận đều là Dương Gian từ linh dị vòng lấy được lấy đi, cũng có một chút là chiến lợi phẩm. Sau lần này ta muốn triệt để xác nhận linh dị vật phẩm thuộc sở hữu, về sau cứ như vậy định xuống tới, miễn cho mọi người xuất hiện mâu thuẫn gì. Dương Gian nói, Vương Dũng, ngươi cái kia cái sẻng sắt tại Phùng Toàn trong tay, đồ chơi kia cùng hắn càng phối một chút, ta liền thiện tự làm chủ, đem món kia đồ vật lưu tại Phùng Toàn trong tay, ngươi thấy thế nào? Vương Dũng nói ra, ta không ý kiến. Món kia linh dị vật phẩm sử dụng giá phải trả tương đối lớn, không quá thích hợp ta. Nếu như có thể đổi những thứ khác linh dị vật phẩm đó là không còn gì tốt hơn nhất. Ở đây linh dị vật phẩm, có chút trước đó các ngươi dùng qua, có chút là ta mới lấy ra. Các ngươi chọn trước tuyển chính mình thích hợp, còn lại lại nhìn tình huống. Dương Gian nói, hắn cũng đem một ít bình thường không dùng được linh dị vật phẩm đem ra, chuẩn bị phân phối cho đồng đội. Không thể chỉ nghĩ chính mình đề thăng, đội hữu thực lực đề thăng cũng rất trọng yếu. Để cho Hùng cha ta tới trước, ta muốn cầm về trước đó ốm thẻ, lại tăng thêm cái này xúc sắc. Hùng Văn Văn ngay lập tức sẽ từ sofa bên trên nhảy lên, hắn nhào tới bàn trà bên trên trực tiếp cầm đi hai kiện linh dị vật phẩm. Những người khác nhìn một chút không có gì ý kiến. Tuyệt ký cùng dưỡng xúc sắc có quá nhiều sự không chắc chắn, không thích hợp tuyệt đại bộ phận người ngự dưỡng sử dụng. Hùng Văn Văn có năng lực biết trước, rất thích hợp hắn. Ta muốn giấy vàng, còn có búp bê con rối hình người. Hoàng tử Nhã cười cười, cầm đi một chương không trọn vẹn giấy vàng, còn có một cái tràn đầy máu ứ đọng quái gì búp bê con rối hình người. Cái kia quái gì búp bê con rối hình người là Dương Gian từ Đại Xuyên thành phố 301 phòng lấy được, đến từ chính dân quốc người ngự dụng Mạnh Tiểu Đồng trong tay. Chốt cửa tay cùng móc cho ta đi, cái này đồ vật tương đối thích hợp ta. Lý Dương mở miệng nói, cũng lấy đi hai loại đồ vật. Chốt cửa tay liên tiếp lấy dụng môn, dụng môn thả tại phòng an toàn, chỉ có chốt cửa tay có thể mở ra, rất phù hợp hắn. Đồng Thiến nói ra, ta cần cây kia dược hương, còn có cái kia giới chỉ. Cái này hai kiện đồ vật thích hợp hơn ta một ít. Dược hương là từ tổng bộ Vương Tiểu Minh trong tay lấy được. Cái kia tựa như xương đánh bóng mà thành dược giới là Dương Gian tự tay chế luyện kiện thứ hai linh dị vật phẩm, tác dụng phi thường lớn. Chỉ cần người chung quanh số đạt được ba cái mang chiếc nhẫn người liền sẽ không bị phát hiện, thậm chí có thể tránh né lệ dược tập kích. Cái chuôi này nhôn máu đao nhọn tất nhiên không ai muốn. Cái kia ta thuộc. Vương Dũng cuối cùng tuyển, đem cái kia thanh tựa như giết người hung khí bình thường đao nhọn cầm đi. Dương Gian nói ra, một kiện linh dị vật phẩm quá ít, ta cho ngươi thêm một cái vòng dây. Cái này là tổng bộ linh dị đạo cụ. Sau đó hắn đem một cái thừng cỏ vòng đem ra đưa cho Vương Dũng. Vương Dũng cũng không khách khí, thu hạ xuống. Mặc dù hắn được đồ vật ít nhất, còn đem trong tay trước đó cái kia dính đầy mộ phần đất sẻng tặng ra ngoài, thế nhưng hắn cũng biết, chính mình gia nhập đội ngũ không có gì biểu hiện, hoàn toàn chính xác không đáng phân phối nhiều tư nguyên hơn. Vì vậy hắn cũng chủ động nhượng bộ. Mặt khác, vừa kính vì đội ngũ công cộng, còn có vừa xe taxi cũng làm vì công cộng. Lần này ta cũng lấy ra, hiện tại chiếc xe này liền thả ở bên này phòng an toàn bên trong. Nói, Dương Gian chỉ bên cạnh phòng an toàn. Trừ cái đó ra, chết thay búp bê cùng hồng bạch hai màu rượu nến các ngươi một người một phần thu tốt. Dương Gian lại lấy ra tới nhiều cái chết thay búp bê và vài căn rượu nến. Mỗi người tặng một phần đi ra ngoài. Qua, Tiểu Dương, ngươi đây là phát tài. Hùng Văn Văn rất kinh ngạc nói. Đây là chấp pháp đội trưởng phúc lợi. Ta từ tổng bộ rời một điểm đi ra. Dương Gian theo miệng nói. Tất nhiên có thể điều động tổng bộ tài nguyên. Như vậy vì sao không cần tới tăng mạnh chính mình đội ngũ thực lực đâu. Hắn sớm có ý nghĩ này. Chỉ là trước kia bận quá đã quên mà thôi. Hoàng tử Nhã đùa bỡn trước người cái kia mái tóc đen dày. Cười nói. Lần này sợ là đem đội trưởng của cải của ngươi đều móc sống a. Có cần hay không buổi tối ta cảm ơn ngươi. Không cần. Dương Gian mặt lạnh cự tuyệt. Cũng là. Bên cạnh ngươi có Giang Diễm cùng Trương Lệ Cầm tự nhiên là dùng không được người khác. Hoàng tử Nhã thở dài nói. Lý Dương nói. Ngươi thân thể này còn có thể duy trì bao lâu? Đều đã không phải là người sống. Ai sẽ đối với ngươi cảm thấy hứng thú? Ngươi chỉ có thể dùng tầng da này thịt đi hồ làm người bình thường. Ai đều biết. Hoàng tử Nhã vóc người tướng mạo là dùng lửa người ruột vòng cổ làm ra. Là giả. Dù là xinh đẹp đến đâu đối với bọn họ mà nói cũng đều sẽ không để ý. Câm miệng đi. Hoàng tử Nhã bĩu môi nói. Hiện tại sơ bộ phân phối đã kết thúc. Nếu có ý kiến gì hiện tại có thể nói. Sự tình kết thúc sau đó có thể thì không cho lại đưa ý kiến. Dương Gian lúc này quét nhìn mọi người một vòng mở miệng nói. Không ý kiến. Ta cũng không ý kiến. Phân phối như vậy tốt vô cùng. Ta cũng giống nhau. Không ý kiến. Dương Gian nhìn thấy tất cả mọi người không ý kiến sau đó liền gật đầu. Tốt. Vậy chuyện này cứ như vậy quyết định. Mặt khác cái này một phần mộ phần đất là từ trên thân Phùng Toàn phân cắt ra tới. Hiện tại thả ở đây. Lần sau lúc hắn trở lại các ngươi ai làm giá trị ai giao cho hắn. Nhân tiện đem chết thay búp bê cùng rượu nến giao cho hắn. Hắn chỉ cái kia còn lại hoàng kim cái hộp nói. Sau đó lại để lại Phùng Toàn cái kia một phần. Có thể nói đi qua cái này một lần phân phối sau đó. Dương Gian trong tay lưu lại linh dị vật phẩm đã không coi là nhiều. Trừ ở trong tay trường thương ở ngoài cũng chỉ có rượu cây kéo cùng lửa người rượu dây chuyền. Còn có một thằng không được tác dụng thủ trạc. Đó là trước đây hồng tỷ cho hắn. Còn lại đều là thường dùng rượu nến. Thi du đăng. Chết thay búp bê. Rượu tiền các loại. Thường dùng đại bộ phận đều không phải là linh dị vật phẩm. Là tiêu hao tính đạo cụ. Hội nghị tiếp tục. Dương Gian lại cùng mọi người thảo luận đón đến màu đen che mưa cách này sự kiện linh dị. Bởi vì đón đến không có gì bất ngờ xảy ra hắn là muốn đi giải quyết. Bất quá lúc này lầu dưới Lưu Tiểu Vũ nhưng là vội vội vàng vàng gõ cửa vào phòng làm việc. Dương Gian. Tình huống đã xác định. Tưởng chết nói sự kiện phát sinh địa điểm tại Đại Đông thành phố. Đại Đông thành phố người phụ trách là Vương Sát Linh. Cũng là đội trưởng một trong. Cho dù là tổng bộ lại như thế nào che lấp lúc này tin tức cũng được truyền ra. Vô pháp ẩm lừa gạt tiếp. Nguyên lai là Vương Sát Linh. Vậy thì không kỳ quái. Cái này ra hỏa luôn luôn giấu rất sâu. Trước đây ta muốn hắn vương ra tổ trạch thời điểm hắn đều không dám phản kháng. Hiện tại xem ra trong này dự tính cũng có tật giật mình thành phần tại bên trong. Dương Gian cười lạnh một tiếng. Sau đó lại nói. Bất quá tin tức quá muộn. Bình thường dù chết đói sự kiện cũng không chờ truyền tới trong tai của ta cũng sẽ bị giải quyết. Tào Duyên Hoa sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp sớm đem dù chết đói sự kiện bóp chết tại nôi bên trong. Xem ra Vương Sát Linh thực sự là một cái phế vật. Chẳng những nhìn không được dù chết đói. Còn không giải quyết được dù chết đói. Thật không biết hắn mạo như vậy lớn phiêu lưu trộm dù chết đói làm cái gì. Nhưng là mắng thì mắng. Thế nhưng Dương Gian trong lòng cũng có vẻ nghi hoặc. Vương Sát Linh người mang nguyền rủa. Phụ mẫu. Ra ra sau khi chết đều hóa thành kinh khủng lệ dược. Chịu hắn thao túng. Nhất là Vương Sát Linh ra ra nai nai vô cùng đáng sợ. liền liền dương gian chính mình cũng rất kiêng kỵ. Theo lý thuyết xử lý ruột chết đói cũng không tính là trắc trở mới đúng. Vì sao chưa thành công? Hiện tại đã biết là ai? Dương gian. Ngươi bước kế tiếp làm như thế nào? Là đi Đại Đông thành phố sao? Lưu Tiểu Vũ có chút hiếu kỳ hỏi. Những người khác cũng đang nhìn Dương Gian. Ai đều biết. Dương Gian tự tay nhốt ruột chết đói. Nếu không phải là ruột chết đói bị trộm. Ấm tình huống vô luận là ruột chết đói vẫn là đóng đinh quan tài đều là thuộc về hắn. Hiện tại kẻ trộm thân phận được chứng thực đi ra. Khẳng định không thể đơn giản buông tha. Dương Gian nói. Chuyện này không về chúng ta quản. Để cho Tào Duyên Hoa đi xử lý tốt. Chúng ta tiếp tục giả vờ không biết. Tổng bộ những đội trưởng khác không ít. Thực lực bọn hắn mỗi cái không kém. Chuyện này cuối cùng là có thể xử lý. Cũng không phải nói ly khai chúng ta bọn họ liền thật không làm được. Dù sao dù chết đói tình báo đã sớm đều biết. Ta tính toán đợi sự tình kết thúc sau đó đi muộn thu nợ ngần. Dạng này tốt vô cùng. Lý Dương nói ra. Cũng không thể mỗi lần có đại sự xảy ra liền tìm chúng ta. Khủng bố sống lại 178. Chương 1385 dưới bóng cây người. Dương Gian cuối cùng lựa chọn giả bộ không biết dù chết đói sự kiện xuất hiện. Cũng không tính tham dự vào. Hắn chỉ là để cho Lưu Tiểu Vũ lưu ý chuyện này tiến triển. Quyết định chờ kết thúc sau đó hắn lại ra mặt đem dù chết đói cùng đóng đinh quan tại một chỗ hồi thu. Sau đó lại để cho Tào Duyên Hoa từ chức. Trực tiếp ngăn chặn những chuyện tương tự lại lần nữa phát sinh. Còn hắn thì thừa dịp đoạn này rảnh rỗi thời gian tu sửa đội ngũ. Tận khả năng tăng mọi người thực lực. Lấy một cái tốt hơn trạng thái đi đối mặt lấy sau đó phát sinh sự kiện linh dị. Buổi chiều. Dương Gian thật sớm liền tan việc. Hắn giống như thường ngày lái xe hướng Quan Giang tiểu khu chạy tới. Hắn lái xe tốc độ cũng không nhanh. Chậm ung dung chạy tại dòng xe cổ thưa thớt con đường bên trên. Trên xe Giang Diễm cùng Trương Lệ Cầm rất trầm mặc. Không dám lên tiếng quấy rầy. Bởi vì các nàng cũng nhìn ra tới. Bởi vì vừa chết đói sự kiện xuất hiện lần nữa. Dương Gian tâm tình cũng không phải là rất tốt. Bên trong xe bầu không khí tựa hồ có chút kìm nén. Dương Gian kỳ thực cũng không sinh khí. Hắn lúc này nội tâm rất bình tĩnh. Cũng không có ý tưởng gì khác. Chỉ là hiện tại hắn địa vị quá cao. Bất kỳ cái gì một cách nho nhỏ hành vi đều sẽ bị người để ý. Nhất là người bên cạnh. Thật nhàm chán a. Giang Diễm nằm úp sấp trên cửa sổ xe. Ngáp nhìn phía xa cảnh sắc. Bất quá về nhà trên đường cảnh sắc nàng nhìn phát chán. Không có gì đặc biệt. Nhưng mà ngay tại lúc này. Đường dành cho người đi bộ bên trên một cây đại thụ bóng cây bên dưới. Một người lại hấp dẫn Giang Diễm lưu ý. Nàng nháy mắt một cái. Có chút hiếu kỳ nhìn lại. Bóng cây bên dưới đứng một nữ nhân. Nữ nhân kia mặc một bộ màu đỏ sườn xám. Dưới chân giẫm lên một đôi màu đỏ giày cao gót. Tinh tế vóc người cao gầy yêu kiều thướt tha. Một trương bạch tích gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một chút khinh bạc mỉm cười. Đừng nói là nam nhân. Coi như là thân vì nữ nhân Giang Diễm nhìn cũng là sưởng sốt một lần. Dưới bóng cây sườn xám nữ tử tựa hồ cũng nhìn thấy Giang Diễm. Giơ lên tay mỉm cười giơ giơ tay. Tựa hồ tại chào hỏi. Cầm tỉ. Ngươi thấy không? Giang Diễm có chút kích động lên nói. Thấy cái gì? Trương Lệ Cầm hơi nghi hoặc một chút nói. Giang Diễm chỉ vào phía sau nói. Vừa rồi bên kia ngựa bên đường bóng cây bên dưới đứng một người mặc màu đỏ sườn xám mỹ nữ. Như là minh tinh giống nhau. Không, so minh tinh xinh đẹp hơn. Thực sự là kinh động đến ta. Hơn nữa khí chất cũng rất tốt. Vừa rồi nàng còn hướng ta chào hỏi. Nếu không phải là đang lái xe ta thật muốn nhìn nhìn lại. Ngươi nói có phải hay không vị kia a? Trương Lệ Cầm chỉ đằng trước nói. Ở trước xe mặt bóng cây bên dưới. Một vị mặt sườn xám mỹ nữ tựa hồ nhìn thấy bên trong xe mấy cái người. Mặt mỉm cười giơ lên tay chào hỏi. Đúng, đúng. Chính là nàng. Thế nào? Có phải là rất đẹp hay không? Giang Diễm nói. Sau đó nàng lập tức sắc mặt chợt biến đổi. Không đúng. Vừa rồi rõ ràng đã đi ngang qua cái kia người. Vì sao cái kia người còn sẽ xuất hiện phía trước mặt? Ngươi có thể đừng làm ta sợ. Có phải hay không là ngươi nhìn lầm rồi? Trương Lệ Cầm nói. Giang Diễm lời thề son sắt nói. Không có khả năng. Ta điều này sao có thể nhìn lầm? Nữ nhân kia như vậy đặc biệt. Mặt màu đỏ sườn xám đứng tại bóng cây bên dưới. Chỉ cần đi ngang qua một mắt là có thể nhìn thấy. Trương Lệ Cầm con ngươi giật giật. Nàng nhìn một chút Dương Gian. Lại phát hiện Dương Gian cũng không có phản ứng. Sau đó nói. Đừng ngạc nhiên. Ngươi đoán chừng là mệt mỏi. Trở về sau đó nghỉ ngơi một ngày cho khỏe xuống đi. Ta mới một chút không mệt. Giang Diễm nói. Sau đó nàng nhìn thấy tâm tình gì lập tức lại kích động lên. Ngươi nhìn. Ngươi mau nhìn đằng trước. Cây kia ấm bên dưới nữ nhân kia lại xuất hiện. Lần này tuyệt đối không phải ta nhìn lầm. Nàng chỉ vào đằng trước đường cách bên cạnh. Quả nhiên. Vừa rồi đi ngang qua cái kia mặt màu đỏ sườn xám nữ nhân lúc này xuất hiện lần nữa ở tại trong tầm mắt. Đồng thời mỉm cười vung tay hướng phía bên trong xe mấy cái người chào hỏi. Trương Lệ Cầm gặp cái này lập tức sắc mặt chợt biến. Thân thể vô ý thức căng thẳng lên. Quả nhiên. Cái kia bóng cây dưới đất nữ nhân có chuyện. Dương Gian. Ngươi trông thấy có hay không? Cái kia dưới bóng cây nữ nhân. Giang Diễm có chút sợ. Nàng vội vàng hỏi thăm tới tới. Nhìn thấy. Đang lái xe Dương Gian thanh âm rất bình tĩnh. Thấy không được rõ ràng chuyện mới vừa rồi chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể. Căn bản không giá trị một đề. Trương Lệ Cầm sắc mặt có chút biến hóa không chừng. Nàng sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm nói. Dương Tổng. Ta nhiều một câu miệng. Nữ nhân kia tựa hồ cùng bản bút ký bên trên ghi chép cái kia gọi Hồng Tỷ nữ tử rất tương tự. Có phải hay không là nàng tới tìm ngươi? Người nữ nhân này rất không bình thường. Hiện tại xuất hiện ở Đại Dương thành phố chỉ sợ có mục đích riêng. Nàng phụ trách ghi lại Dương Gian rất trải qua nhiều. Lúc này trong đầu bên trong cũng hồi ức nổi lên liên quan tới bản bút ký bên trên ghi lại một nữ tử thần bí. Mặc dù không có gặp qua. Thế nhưng như thế rõ rệt đặc thù người nhưng là rất dễ dàng bị người nhớ kỹ. Đừng có nhiều chuyện. Dương Gian bình tĩnh nói. U, V, K, W, W, M. Trương Lệ Cầm nhẹ nhàng lên tiếng. Sau đó nàng nhìn một chút Giang Diễm. Nhỏ bé khẽ lắc đầu. Ra hiệu Giang Diễm giả vờ không có nhìn thấy. Không cần tham dự tiến loại chuyện nguy hiểm này trong đó. Trên xe mấy người lúc này mặc dù giả bộ không biết. Không dành để ý. Nhưng là chuyện dù gì vẫn như cũ đang phát sinh. Dương Gian xe vô luận như thế nào đi phía trước mở. Thủy chung trên đường hành tẩu. Hơn nữa thường cách một đoạn lộ trình. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy đường dành cho người đi bộ bóng cây bên dưới. Cái kia mặt màu đỏ sườn xám nữ tử đứng ở chỗ đó chào hỏi. Xe cổ hình như một mực tại một chỗ túi vòng. Không có biện pháp thuận lợi ly khai cái này đầu đường trở lại quan giang tiểu khu. Hơn nữa lúc này trên đường cũng không có những thứ khác xe cổ. Chỉ có chiếc xe này trên đường chạy. Nhưng mà Dương Gian lại vẫn không có dừng xe. Hắn như cũ dấm lên chân ra không chút hoang mang đi phía trước mở đi. Đồng dạng đối với ven đường chào hỏi Hồng Tỷ ngoảnh mặt làm ngơ. Giang Diễm cùng Trương Lệ Cầm nghi hoặc không hiểu. Thế nhưng các nàng xem lấy Dương Gian nhưng lại không dám lên tiếng hỏi. Theo thời gian dần dần qua. Đại khái qua 10 phân tả hữu. Lại hướng phía bên lề đường nhìn lại. Lại phát hiện viên kia quen thuộc đại thụ bên dưới vị nào mặt màu đỏ sườn xám nữ tử đã biến mất không thấy. Ly khai sao? Giang Diễm nhìn một chút. Xác định nữ nhân kia thật không gặp lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng sau một khắc. Trương Lệ Cầm lại đột nhiên vội vàng nói. Dương Tổng. Cẩn thận. Đằng trước trên đường có người. Cái kia mặt màu đỏ sườn xám nữ tử vẫn chưa tiêu thất. Lúc này lại xuất hiện ở ngựa giữa đường. Dương Gian cũng không có bởi vì trước mắt cái này người mà đạp gấp thắng xe. Sắc mặt hắn bình tĩnh. Ngược lại một cước sàn nhà giàu. nương theo lấy máy ầm vang, xe cổ mãnh tăng tốc đụng tới. Trong tưởng tượng huyết nhục tung tóe tràng cảnh vẫn chưa phát sinh. Đứng tại ngựa giữa đường nữ tử lúc này bị một cái đụng này như là hư không tiêu thất giống nhau. Một điểm vết tích đều không hề lưu lại. Lại không gặp rồi. Giang Diễm kinh nghi bất định. Nàng nhìn ngoài cửa sổ. Nỗ lực tìm kiếm cái kia sườn xám cô gái tung tích. Nhưng mà bên trong buồng xe. Một cái ngả ngớn dễ nghe cười tiếng vang lên. Ha ha, đừng, ta ở chỗ này đây. Thanh âm xa lạ xuất hiện. Hoảng sợ ghế lái phụ Giang Diễm một thân mồ hôi lạnh. Ngồi phía sau Trương Lệ Cầm lúc này mím môi. Thần tình căng thẳng. Nàng lúc này nhìn thấy. Bên cạnh mình không biết lúc nào đột nhiên ngồi một cái nữ nhân xa lạ. Người nữ nhân này mặc màu đỏ sườn xám. Toàn thân tản ra khí tức âm lãnh. Để cho người không rét mà run. Dương Gian. Ngươi cứ như vậy đối đãi bạn cũ sao? Ta đều nhiệt tình như vậy cho ngươi chào hỏi. Ngươi nhìn cũng không nhìn một mắt. Đứng tại trước mặt của ngươi. Kết quả ngươi còn muốn mở xe đụng chết ta. Thực sự là vô tình làm cho lòng người vỡ. Hồng tỷ sâu kín thở dài. Tựa như để lộ ra vô hạn sầu bi cùng u oán. Ngươi không nên xuất hiện tại Đại Xương thành phố. Cũng không nên xuất hiện tại trước mặt của ta. Dương Gian lạnh lùng nói. Hồng tỷ đỡ chân bắt chéo. Lộ ra một đầu trắng nón chân dài. Nàng chống đỡ cách đầu mỉm cười nói. Ngươi đem rượu bưu cuộc cầm đi. Ta bị ép mất đi nơi ở. Bên ngoài sau khi vòng vo một vòng phát hiện không chỗ có thể. Đành phải qua tới tìm ngươi. Sống quá lâu. Tới tìm ta chịu chết sao? Có tin ta hay không hôm nay liền để ngươi chôn ở Đại Xương thành phố. Dương Gian giọng nói bình tĩnh. Thế nhưng trong lời nói lại bộc lộ tài năng. Hồng tỷ đưa tay sờ một cách một bên Trương Lệ Cầm gương mặt. Sau đó cười nói. Ở đây đồng thủ. Sẽ không sợ ngươi hai cái này tiểu nữ nhân không cẩn thận đem mệnh ném. Thực sự là một Trương không sai gương mặt. Một nhìn liền biết rất biết hầu hạ người. Ánh mắt của ngươi không tệ lắm. Cái này nếu là chết. Đích thật là quái đáng tiếc. Trương Lệ Cầm không dám phản kháng. Thân thể nàng căng thẳng. Cảm thụ được cái kia mấy cây trắng nón ngón tay bên trên truyền đến lạnh lẽo thấu xương. Cái này hồng tỷ quả là giống như là một mới mẻ thi thể. Mặc dù nhìn mỹ lệ làm rung động lòng người. Tuy nhiên lại không có một chút xíu nhiệt độ. Nhịp chuyển sinh tử. Đối với ta đến nói không là việc khó gì. Ngươi muốn giết các nàng cứ việc động thủ. Ta không ngại. Dương Gian nhìn xe. Giọng nói như trước bằng đảm. Hồng tỷ bàn tay chậm rãi từ Trương Lệ Cầm gương mặt bên trên thu hồi lại. Sau đó nói. Một đoạn thời gian không gặp. Ngươi khí độ đến là nuôi đi ra. Nhớ kỹ lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm. Ngươi chính là một cái rất non nớt. Lại có chút xung động mao đầu tiểu tử. Hiện tại ngươi biến hóa để cho ta có chút kinh ngạc. Bất quá ngươi yên tâm. Ta cũng không sẽ lấn phủ các nàng. Ngươi tới Đại Xương thành phố tìm ta liền chỉ là vì nói vài lời lời thừa. Kỳ thực ta càng hy vọng ngươi là tới tìm ta đánh nhau. Dù sao người như ngươi thủy chung là mất thăng bằng định nhân tố. Ai biết ngươi ngày nào liền chống đỡ không được. Biến thành chân chính lệ dược. Hơn nữa dân quốc thời kỳ sớm liền đi qua. Thời đại này không thuộc về ngươi. Trương Ấu Hồng. Dương Gian nói. Trương Ấu Hồng. Thật lâu không có nghe được danh tự này. Thật là khiến người ta hoài niệm a. Hồng tỷ cảm khái lên. Bất quá ta tới ở đây cũng không có định ý. Ngươi nên biết. Bằng không ngươi đã sớm động thủ. Không phải sao? Dương Gian trả lời. Ta chỉ là không muốn tại Đại Xương thành phố bên trong đánh nhau mà thôi. Dù sao người như ngươi ta vẫn là rất kiêng kỵ. Thật động thủ sẽ ảnh hưởng xung quanh. Nói đi. Lần này bởi vì chuyện gì cố ý tiếp cận ta. Dù sao người giống như ngươi không có gì đặc biệt chuyện trọng yếu là tuyệt đối không biết lộ diện. Ta giàu gì cũng là khách nhân. Ngươi liền không thể tìm một chỗ chiêu đãi một hay. Có việc cũng được ngồi xuống từ từ nói nha. Dù sao thời gian sung túc rất. Không vội. Hồng tỷ mỉm cười nói. Dương Gian liếc nàng một mắt. Vậy thì đi nhà ta ngồi một chút đi. Lá gan thật lớn. Dám để cho ta đến nhà ngươi đi. Sẽ không sợ ta nhận ra nhà ngươi sau đó. Bất cứ lúc nào ngươi đi nhà ngồi một chút sao. Hồng tỷ nói. Ta không mang theo. Ngươi liền không nhận thức nhà ta sao. Người như ngươi muốn đi đâu. Không có mấy người ngăn được đi. Dương Gian nói. Hồng tỷ cười nói. Xem ra ta đối với ngươi đến nói là một cái tiềm ẩn uy hiếp. Khó trách ngươi vẫn muốn giết chết ta. Khủng bố sống lại 178. Chương 1386 Hồng tỷ xin giúp đỡ. Pha cho ta một ly trà xanh. Cảm tạ. Quan Giang tiểu khu. Dương Gian trong nhà. Mặt màu đỏ sườn xám Hồng tỷ ngồi trên sofa. Tuyệt không câu nệ. Mỉm cười đối với Trương Lệ Cầm nói. Trương Lệ Cầm chỉ cảm thấy nét cười của người này băng lãnh không có một tia nhiệt độ. Để cho người cảm thấy vẻ sợ hãi. Dù sao vừa rồi nàng nhưng là uy hiếp Dương Gian muốn giết chết chính mình cùng Giang Diễm người. Nàng không nói lời nói. Chỉ làm tốt bàn chức công tác. Cho Hồng Tỷ bưng một ly trà sau đó liền rời đi. Trà này có điểm kém. Mùi vị không quá tốt. Xem ra nàng không quá la thích ta. Dùng kém nhất lá trà tới chiêu đãi ta. Còn rất cẩn thận mắt. Hồng tỷ nâng chung trà lên. Nhẹ nhàng uống một khẩu. Sau đó phê bình nói. Dương Gian nói ra. Ngươi là ác khách. Không có hướng ngươi cái chén bên trong nhổ nước miếng đã coi như là rất có lễ phép. Nói cũng đúng. Hồng tỷ để chén trà xuống. Ngươi tìm đến ta thời gian thẻ có điểm chuẩn. Ta ngày hôm qua mới xử lý xong hứa nguyện dụ sự kiện. Thật vất vả nghỉ ngơi hai ngày. Kết quả hôm nay ngươi liền xuất hiện. Ngươi nên là sớm nhìn chằm chằm a. Chỉ là tại tìm một cái thích hợp thời gian xuất hiện. Dương Gian nhìn chằm chằm nàng nói. Hồng tỷ mỉm cười nói. Ta cũng không có cố ý nhìn chằm chằm ngươi. Chỉ là ở một cách tương đối rảnh rỗi thời gian bên trong xuất hiện ngươi mới không biết đối với ta có quá lớn địch ý. Nếu như ta tại ngươi xử lý sự kiện linh dị thời điểm xuất hiện. Đến lúc đó dự tính ngươi sẽ không chút do dự đối với ta đồng thủ. Ngươi nên học cái kia tiệm thuốc bắt ông chủ. Thử từ từ kết thúc. Rời nơi thi đấu. Không nên còn dừng tại trên đời. Dương Gian nói. Hồng tỷ nói ra. Chúng ta mỗi người đều có chuyện phải làm của mình. Ta cũng không ngoại lệ. Ta sống lại không phải ngẫu nhiên. Mà là tất nhiên. Đây là đã sớm sắp xếp xong xuôi. Hơn nữa giống như ta vậy mượn xác hoàn hồn người cũng không chỉ có một. Ngươi về sau sẽ từ từ tiếp xúc được. Hơn nữa ngươi đã tiếp xúc một vị không phải sao. Tại ngươi quê nhà. Cái kia gọi Dương Viên nữ tử. Nàng nhưng là ước chừng sống ba đời. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ngươi biết đồ vật còn thật không ít. Là một mực tại quan tâm ta. Vẫn là đồ chơi này nguyên nhân. Nói hắn nâng lên cánh tay. Chỉ thấy Dương Gian cổ tay bên trên mang một cái không biết tên thu hút thủ trạc. Thủ trạc vốn là màu đen. Thế nhưng hiện ra nhưng là màu đỏ. Như là có máu tươi thấm ướt trong. Thật không nghĩ tới. Ngươi còn giữ nó. Ta nghĩ đến ngươi sẽ nghĩ biện pháp lấy xuống cái vòng tay này. Hồng tỷ tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Bởi vì lấy Dương Gian hiện tại năng lực có thể lấy bên dưới cái vòng tay này. Hiện tại lấy xuống cũng không chậm. Dương Gian nói. Hồng tỷ nói. Ta kiến nghĩ ngươi chính là giữ lại. Sớm muộn gì ngươi sẽ dùng bên trên nó. Bất quá lần này tới ta có thể không phải là vì thủ trạc sự tình đến đây. Mà là vì một chuyện khác mà đến. Chuyện gì? Dương Gian trực tiếp hỏi nói. Muốn tìm ngươi giúp một chuyện. Thế hệ trước chết gần hết rồi. Ta tìm không được những thứ khác người quen. Cho nên càng nghĩ chỉ có ngươi thích hợp nhất. Dù sao ngươi nhưng là bây giờ linh dị vòng xuất sắc nhất người ngự vượt. Hồng tỷ cười nói. Dương Gian nói. Không giúp. Ngươi tìm người khác a. Ta đối với ngươi sự tình không có hứng thú. Hắn cự tuyệt rất dứt khoát. Có thù lao. Sẽ không để cho ngươi giúp không công. Hồng tỷ nói, thù lao của ngươi ta chỉ sợ có mạng kiếm, không có mạng dùng. Liền ngươi như vậy dân quốc thời kỳ đỉnh tiêm người ngự dược đều không giải quyết được sự tình, nhất định là hung hiểm vô cùng. Giúp ngươi một chút không thể nghi ngờ là tự tìm chết đường. Dương Gian rất lý trí, cũng rất thanh tình. Hồng tỷ có chút bất đắc dĩ nói, ngươi nói vì kia dân quốc đỉnh tiêm người ngự dược gọi Trương Ấu Hồng, đời này ta gọi Hồng tỷ, không là cùng một người. Ngươi có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm. Có phân biệt sao? Dương Gian hỏi. Phân biệt lớn. Trương Ấu Hồng sinh hoạt tại dân quốc thời kỳ, mà ta sinh hoạt tại hiện tại. Đồng thời ta là trên người Liễu Thanh Thanh khôi phục. Mặc dù ý của ta thức chiếm chủ đạo, thế nhưng Liễu Thanh Thanh ký ức vẫn còn tại, đồng thời cùng ta lẫn lộn với nhau. Vì vậy ta không phải là Trương Ấu Hồng, cũng không phải Liễu Thanh Thanh, mà là Hồng tỷ. Hồng tỷ rất nghiêm túc giải thích nói, nếu có ba đời, như vậy ta không phải là Trương Ấu Hồng, cũng không phải Liễu Thanh Thanh, càng không phải là Hồng tỷ, lại sẽ là một cái thân phận mới. Một đời khôi phục, mỗi một thế ta cũng sẽ là một cái thân phận mới. Mấy người, sớm đã không phải là ban đầu cái kia thuần túy Trương Ấu Hồng, chỉ là ta hiện tại mới sống đời thứ hai. Vì vậy phân biệt cũng không rõ ràng. Dương Gian nghe nói như có điều suy nghĩ, cũng đại khái hiểu Hồng tỷ loại này không ngừng sống xuống dưới phương pháp phục hồi tinh thần lại. Hắn lưu ý đến cái gì? Liếc mắt một cái, nhìn thấy xuất hiện ở trong phòng khách Giang Diễm. Giang Diễm đứng ở chỗ đó có chút câu nệ, muốn nói cái gì đó, nhưng lại không dám tới gần quấy rầy. Đã xảy ra chuyện gì sao? Dương Gian hỏi. Giang Diễm vội vàng nói, là Lưu Tiểu Vũ bên kia đánh tới điện thoại. Nàng nói tổng bộ bên kia có tình huống khẩn cấp. Cái gì tình huống khẩn cấp? Tưởng chết đói sự kiện sao? Dương Gian hỏi. Không, không phải tưởng chết đói sự kiện. Là tổng bộ bên kia truyền đến tin tức nói, một vị đội trưởng tựa hồ đã tao ngộ rồi bất chắc bị người giết chết. Giang Diễm nói xong lại nhìn một chút Hồng tỷ, tựa hồ tại suy nghĩ chuyện như vậy có nên hay không nói ra. Hồng tỷ cười nói, ta đối với các ngươi tổng bộ sự tình không có hứng thú. Dương Gian nhíu nhíu mày, có đội trưởng chết rồi, vẫn là bị người giết chết. Không phải là Liễu Tam cùng Hà Ngân Nhi trong lúc đó lại nổi lên xung đột đi. Hắn để nhất thời gian suy đoán là Liễu Tam cùng Hà Ngân Nhi sự tình. Dù sao đội trưởng trong lúc đó cũng chỉ có hai người bọn họ mới có đại thù. Lưu Tiểu Vũ nói là cái nào đội trưởng chết rồi hả? Nói thẳng ra không sao cả. Tin tức như thế xấu không được lâu lắm, bị người ta phát hiện cũng đã biết. Dương Gian nói. Giang Diễm cái này mới nói, Lưu Tiểu Vũ nói là ở nước ngoài hoạt động đội trưởng, danh tự hình như là gọi Trương Chuẩn, là hắn. Dương Gian nhớ tới tới rồi. Người đội trưởng này lần trước không có tham gia hội nghị, một mực tại nước ngoài điều tra quốc vương tổ chức sự tình. Cây thứ ba đóng đinh quan tài tin tức chính là hắn truyền tới. Nói cho Lưu Tiểu Vũ, chuyện này ta biết rồi. Dương Gian nói. Giang Diễm gật đầu, sau đó lại ly khai. Dương Gian đối với một cách đội trưởng chết cũng không phải là quá quan tâm. Dù sao linh dị vòng người chết là chuyện thường xảy ra. Đội trưởng hao tổn cũng không phải cái gì tin tức lớn. Chỉ là so với hắn so với để ý là vị này xa lạ đội trưởng tử vong phía sau đưa tới một loạt biến hóa. Xem ra ta tới không khéo, ngươi lại gặp chuyện phiền toái. Đã như vậy, vậy ta cũng không muốn quấy rầy, lại lần nữa gặp lại đi. Hồng tỷ lúc này đứng dậy, chuẩn bị ly khai. Ngồi xuống, Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, mang theo mấy phần giọng ra lệnh nói ra. Ta không thích đoán, tất nhiên tới rồi sao không đem lời nói toàn bộ nói xong lại đi. Ngươi không có ý định hỗ trợ, ta nói cũng vô ích. Hồng tỷ nói, sau đó nàng lại nhòn miệng cười. Bất quá nói cho ngươi cũng không sao, ta cần ngồi ngồi xe buýt đi một chỗ. cần phải có một người hỗ trợ khống chế chiếc kia xe buýt. Nếu như ngươi đồng ý giúp đỡ, ta có thể nói cho ngươi điều khiển xe buýt phương pháp, cùng với tẩy trừ trong tay ngươi cầm đem màu đỏ cây kéo nguyền rủa phương pháp. Lái xe buýt, Dương Gian hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Hồng Tỷ tìm chính mình lại là vì làm tài xế. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại quả thực cũng có đạo lý. Linh dị xe buýt tài xế không có như vậy tốt làm. Toàn bộ linh dị vòng có thể phù hợp yêu cầu này người cơ hồ không có. Liền hiện tại Dương Gian chính mình đều không biết có thể hay không điều khiển linh dị xe buýt. Khó trách ngươi cảm thấy có lý từ thuyết phục ta. Linh dị xe buýt phân lượng xác thực rất lớn. Dương Gian không có trước đó như vậy quả quyết cự tuyệt. Ngược lại có mấy phần tâm động. Nếu như có thể học được điều khiển linh dị xe buýt, như vậy đối với trợ giúp của mình cũng không phải là một điểm hai điểm. Càng chưa nói, Hồng Tỷ còn tặng một cái tẩy trừ ruột cây kéo nguyền rùa phương pháp. Hồng Tỷ nhìn ra Dương Gian thái độ có chút biến hóa. Lại nói, điều khiển linh dị xe buýt mặc dù có một chút nguy hiểm, thế nhưng ta tin tưởng ngươi có thể thừa nhận chút nguy hiểm này. Hơn nữa lần này đối với ngươi đến nói là một lần rất cơ hội tốt. Không phải sao? Một đời mới người ngự vượt không ai có thể làm linh dị xe buýt tài xế. Nếu như ngươi làm xong rồi, chẳng khác nào nắm giữ cái thời đại này đi hướng. Tương lai đúng là thuộc về ngươi. Ngươi để cho ta có chút động lòng. Bất quá ngươi trong lòng ta độ tin cậy cũng không cao. Ngươi được nói cho ta biết trước ruột cây kéo tiêu trừ nguyền rủa phương pháp, để cho ta biết ngươi có phần này thành ý. Dương Gian nói, cũng có thể. Như vậy ngươi xem như là đáp ứng rồi. Hồng Tỷ cười nói. Dương Gian nói, vậy phải xem ngươi phương pháp có phải hay không thật. Hồng Tỷ cũng giấu giếm, trực tiếp nói, phương pháp rất đơn giản. Ngươi đem trong tay ngươi cái kia cây kéo phóng tới ngoại thành phố cái kia ao máu bên trong rửa một chút. Tất cả dây dưa ở phía trên nguyền rùa đều sẽ tiêu thất. Chỉ đơn giản như vậy. Dương Gian nhíu nhíu mày. Hồng Tỷ cười nói, đúng, chỉ đơn giản như vậy.